trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện phát sóng lúc 22 giờ hàng ngày trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý thính giả, Chương là một cựu chiến binh của đại đội 1, tiểu đoàn 1, chiến đấu dùng cửa diệt những năm kháng chiến chống Mỹ. Tiểu đoàn 1 của Chương gồm 5 người là Chương, Quế, Học, Thảo và tiểu đoàn trưởng là Kha, có nhiệm vụ giữ cảng cửa diệt. Lúc đó Chương 19 tuổi, còn rất trẻ nên anh đã phạm phải một sai lầm. Nếu Chương không vô tình dự buổi họp mặt của các cựu chiến binh đại đội 1 vào năm 2014, tức là gần 40 năm sau chiến tranh, thì có lẽ anh cũng không biết mình đã phạm phải sai lầm đó. Sai lầm của Chương cũng đồng nghĩa với việc không chỉ Kha, người đồng đội mà anh yêu quý sẽ phải mang nỗi quan lâu hơn, mà cả người thân của Kha cũng sẽ tiếp tục gặp khó khăn nhiều hơn trong cuộc sống hiện tại. Sai lầm mà Chương phạm phải là gì? Sai lầm đó mang đến những rắc rối gì cho gia đình Kha? Chương sẽ làm gì để chuộc lại lỗi lầm đó? Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Cuộc gặp muộn màng của tác giả Lê Hoài Nam. Rong ruổi hỏi han mãi, rồi Chương cũng tìm đến được ngôi nhà ấy giữa vùng ngoại ô của một thành phố tỉnh đồng bằng. Căn nhà cấp 4 lợp ngói fibo xi măng như hòa lẫn vào những dãy nhà lô nhô cao thấp, sạm màu nắng mưa và thời gian. Sự khác biệt ở đây chính là vườn hoa trước cửa. Khu vườn không rộng nhưng quan sát cách trồng tỉa thì đủ biết người chủ của nó cần cù và có khiếu thẩm mỹ thế nào. Đã vào những ngày cuối cùng của năm cũ, chủ khu vườn là một thiếu phụ đang bứng những cây cúc đại đoá, cây thược dược vào những cái chậu sứ, hẳn rằng chị sẽ đưa ra chợ bán. Chương đứng chờ đầu ngõ, lặng lẽ quan sát thiếu phụ. Như linh tính báo có người đứng phía sau, thiếu phụ ngẩng lên nhìn Chương bằng cái nhìn không cảm xúc, hỏi: "Anh cần hỏi nhà ai?" "Cô là Nhàn, con bác Kha, đúng không?" Gương mặt xinh đẹp nhưng giá lạnh của người thiếu phụ bắt đầu biểu lộ sự hoài nghi, thù hận mà Chương đã đoán trước nó sẽ diễn ra. "Anh biết bố tôi sao? Anh định nói về bố tôi điều gì?" "À, tôi ở cùng tiểu đội với bố cô. Tôi và bố cô cùng tiểu đội chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị dùng cửa diệt. Tôi còn chứng kiến cái ngày bố cô hy sinh nữa." "Bố tôi hy sinh? Anh nói thật đấy chứ?" "Chuyện này không thể đùa được đâu." "Trời ơi, hóa ra bố tôi là liệt sĩ chứ không phải..." Nhàn dừng câu nói ở đó rồi mời Chương vào sân, chỉ cho ông ngồi xuống nơi có bộ bàn ghế đúc bằng xi măng. Nhàn xúc ấm pha trà mà chân tay bủng rủng, hết đánh dở nắp ấm lại đánh đổ chén nước. Chương phải nhắc: "Cô cứ bình tĩnh, tôi sẽ kể cho cô nghe." Đêm ấy, một đêm mùa thu năm 1972, đơn vị tân binh của Chương vừa hành quân từ miền Bắc vào đến vùng chiến sự Quảng Trị. Chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nhận lệnh bổ sung về tiểu đoàn 1, đại đội 1, trung đội 1, tiểu đội 1, đơn vị chiến đấu. Người chính trị viên phó đại đội dẫn Chương, Học, Tảo, Quế đi qua một bãi cát với những lùm cây lấp xấp bị bom đạn cài xới nham nhở, tới một căn hầm với hai nhánh giao thông hào tỏe ra như hình râu tôm ẩn dưới một lùm cây thấp nhưng còn rậm rạp. Nghe tiếng chính trị viên phó phát tín hiệu, một cái đầu đội mũ tai bèo từ dưới giao thông hào nhô lên hỏi: tiểu đội tôi được bổ sung mấy móng hả anh? 4. Mang theo 2 B40, 1 AK, 1 trung liên, lựu đạn 20 quả, cơ số đạn các loại cũng đủ dùng cho một trận đánh lớn đấy. Người dưới hầm bước lên hẳn thành hào, nghiêng ngó cái mặt lấm lem đất cát soi mói nhìn 4 chàng tân binh với những súng ống đạn dược đeo kín người, tỏ vẻ hài lòng. Liền ra hiệu cho chính trị viên phó quay về đại đội, còn anh ta thì bảo 4 người lính: các cậu xuống hầm đi, nghỉ một lát cho lại sức. Nhưng nếu có tín hiệu địch phản công thì phải theo sự hướng dẫn của tớ triển khai đội hình chiến đấu ngay. Chương, Học, Tảo, Quế hạ ba lô, súng đạn, ngồi tựa vào thành hào. Người lính cũ nhìn lướt 4 gương mặt trẻ măng, nói: tớ là Kha, 4 cậu đều là sinh viên đúng không? Lần lượt Kha vắn tắt vài dòng trích ngang nghe nào. Chương nói: em là Chương, quê Hà Nội, sinh viên Đại học Kinh tế. Học quê Hà Tĩnh, còn Tảo quê Nam Định. Quế ở Bắc Ninh, sinh viên sư phạm. Tớ cũng là sinh viên Đại học Nông nghiệp, nhưng tớ là cán bộ huyện rồi mới được đi học. Học năm thứ 3 thì có lệnh nhập ngũ. Tớ cũng chỉ mới vào đây trước các cậu 1 tháng thôi. Nhưng 1 tháng ở chiến trường cũng đã có vô khối kinh nghiệm chiến đấu để truyền cho các cậu đấy. Các cậu chỉ cần đụng độ một trận thôi là sẽ tin lời tớ nói ngay. Ở chốt này chỉ có 1 mình anh thôi sao? Quế hỏi. Trước kia thì có 7 móng, nhưng trong trận đánh chiếm cảng ở cửa Việt thì 3 móng đã hy sinh. 3 móng bị thương nặng phải đưa về tuyến sau, còn trật khất ra mình tớ. Có lẽ vì thế mà cấp trên bổ nhiệm tớ làm tiểu đội trưởng phụ trách các cậu. Nhận thấy 4 chiến sĩ ngồi nép vào nhau như 4 chú gà con đang cầu cứu sự che chở của gà mẹ, Kha giơ tay vỗ vỗ vào vai từng người, nói: nghe vậy nhưng mà đừng có sợ nghe. Kinh nghiệm của tớ cho thấy thằng nào càng hay sợ càng dễ dính đạn đó. Hơn nữa, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ nhẹ hơn, không phải chiến đấu để chiếm lấy cảng nữa, mà là giữ cảng. Chiếm được cảng rồi thì phải giữ lấy nó chứ. Phía bên kia chúng đang toan tính tìm cách để chiếm lại, vì cảng này vô cùng quan trọng với chúng. Không có cảng thì tàu chiến của chúng cập vào đâu chứ. Cho nên ta phải giữ cảng, nghĩa là đã đẩy lui địch về phía tuyến sau rồi đấy. Nhưng dù đánh chiếm hay đánh để giữ thì cái chốt tiền tiêu này cũng không chấp nhận sự hèn nhát. Các cậu nhớ lấy. Rõ. Chương, Học, Tảo, Quế, không ai ra hiệu cho ai, đều hô lên thể hiện quyết tâm. Tiểu đội trưởng Kha hướng dẫn cho họ triển khai đội hình chiến đấu. Sau đó anh phân công 1 nửa trực chiến, 1 nửa tựa lưng vào thành hầm mà ngủ. Sáng dậy, 4 người lính tân binh quan sát và nhìn thấy cảng cửa Việt ngay trước mắt. Chỉ trong tầm đạn tiểu liên của tiểu đội, những người lính còn nhìn rõ những vết đạn găm vào cây cần cẩu và những tấm bê tông trên cảng. Họ cũng nhận ra căn hầm hào của tiểu đội được thiết lập trên một cái gò có lùm cây lấp xấp, nơi đầu một thôn làng gần sát đường số 4, con đường nối cảng cửa Việt với thành cổ. Cả một vùng đất cát phía sau cảng bị bơm cày đạn xới, chỉ còn thấp thoáng những lùm cây trơ trọi dưới nắng chang chang. Lốc cát thổi thông thốc, bãi cát trắng luôn di chuyển cuốn dần vào các thôn làng bên trong. Cát tràn vào hầm hào của tiểu đội, mở phong lương khô hay nắm cơm, Kha phải hướng dẫn cho những người lính mới ngồi xoay lưng về hướng gió mà ăn để tránh cát. Những ngày sau đó, 4 người lính mới phải đối mặt, làm quen dần với các loại vũ khí B-52 ném bom rải thảm, các loại pháo 175 ly, 105 ly được mệnh danh là vua chiến trường, pháo hạm từ ngoài biển câu vào. Chúng đánh phá suốt ngày đêm, trời lúc nào cũng ám khói. đất lắc lư rung chuyển từng chập. Dưới đất sợ nhất là thằng pháo khoang bắn theo dàn hàng loạt, không cấp tập. Tiếng đạn nổ chỉ kêu đánh ụt một cái, nhưng đất rung lên bần bật. Mảnh đạn sát thương rất dày. Dàn đạn nào trúng chốt thì coi như báo tử đồng loạt. Trên không, ngoài lão bố già B-52 thì đáng sợ không kém là thằng A-37. Nó bổ nhào ném bom dai như đĩa. Từng loạt đạn bom lao xuống xé gió như đóng đinh vào ốc. Kẻ nào yếu bóng vía, tuy không dính bom, chỉ nghe tiếng xé gió dai dẳng hàng giờ là đầu óc choáng váng, đau buốt, thân thể tê cứng. Lần đầu dính bom, thằng A-37 tay chân ù đặc cả ngày, còn Học thì đái giải ra quần. Tảo thì cứ ôm lấy vết hào kêu ôi mẹ ơi. Chỉ có Quế, tuy là dân sư phạm nhưng khá lì lợm, vẫn ôm cây AK theo tiểu đội trưởng Kha luồn lách dưới hầm hào quan sát mục tiêu. Phía địch cả quân hỗn hợp và xe tăng B-48 cứ thậm thụp sau trảng cát phía nam. Mỗi khi có đợt yểm trợ của các loại bom pháo, chúng lại thập thò toan nóng lên chiếm lại cảng. Nhưng cứ mỗi lần như thế, cây súng bắn tỉa của Kha và cây AK bán gấp của Quế lại phát huy tác dụng làm chúng khựng lại. Kha hướng dẫn cho Quế phải lợi dụng lúc bom pháo của chúng đánh phá khốc liệt, chúng tập trung vào chỗ bom đạn nổ, còn mình thì tỉa, chúng mới không phát hiện ra mình ở chỗ nào. Cứ thằng nào nhô đầu lên khỏi trảng cát hoặc thò mặt ra khỏi xe tăng M-48 là tỉa ngay. Kha tỉa bằng loại súng trường chuyên dụng, Quế tỉa bằng AK, cứ điểm xạ 2 viên 1. Nếu địch cụm lại đông, ở quá tầm súng của Kha và Quế thì khẩu trung liên của Chương phát huy tác dụng. Mỗi loạt đạn, Chương lia đổ hàng chục tên. Có thằng trúng đạn kêu hô hố, nhảy giọt lên như chú cá heo làm trò rồi mới chịu chết. Bọn địch kinh hoàng, có thằng phát điên vì cái kiểu tỉa này của quân giải phóng. Tảo và Học vẫn ôm B-40 chờ đợi. Chỉ khi nào tăng M-48 nóng tới đúng tầm và có lệnh của Kha mới được khạc lửa. Một buổi tối khá yên tĩnh, ngồi nhai lương khô, Kha bảo: cái chốt tiền tiêu của chúng ta khá lợi hại, ta đã tỉa của chúng Kha khá nhân mạng. Bọn chúng căm ta lắm đấy, chúng ta phải thật khôn ngoan, tỉnh táo để không bị chúng bẫy. Chỉ qua ít ngày chiến đấu, tôi nhận thấy anh em trưởng thành dày dạn lên rất là nhanh. Đúng là những cái đầu sinh viên, rất thông minh. Chúng ta đã chiến đấu bên nhau rất nhịp nhàng, rất an ý. Hy vọng là đừng ai hy sinh. Nhưng mà chiến tranh không thể loại trừ mất mát. Nếu ai trong chúng ta hy sinh, thì những người còn sống hãy nhớ là chôn cất, đánh dấu mộ để sau này mà tìm. Thấy mọi người im lặng, Kha tiếp: nếu mà tôi hy sinh, các cậu chôn cất tôi thế nào cũng được. Trong chiến tranh, tử trận, thân dùi trong đất cát hay phơi trên đồng cỏ, như trong thơ hịch của cụ Trần Hưng Đạo, là chuyện bình thường thôi. Nếu có một chút gọi là tâm tư, thì lúc này đây, tôi đang rất nhớ hai đứa con của tôi. Thằng lớn được sinh ra trong khi tôi đang làm cán bộ ở huyện, nhưng con bé thì sinh vào đúng cái ngày tôi rời miền Bắc hành quân đi chiến trường, nên tôi cũng chưa biết mặt nó. Kha vừa nói đến đó thì bỗng có tiếng cắt oành của đạn M-79. Nhìn qua thành hào đã thấy 8 chiếc xe tăng M-48 đang tiến vào đội hình của tiểu đoàn. Đạn M-79 nổ đằng trước dọn đường cho xe tăng M-48 đi sau. Chúng di chuyển có vẻ thận trọng, vừa đi vừa dùng pháo và 12 ly 8 bắn yểm hộ cho bộ binh lấn duỗi lên. Những vị trí nghi vấn đều bị xe tăng nã pháo tan tành. Khi hai chiếc xe tăng đi ngang qua vị trí chốt tiền tiêu của tiểu đội 1, lợi dụng khói mù mịt, Kha và Quế liền tỉa cho hai tên vừa thò đầu lên khỏi thành xe. Hai cái đầu đội mũ sắt ngoẹo xuống, khiến hai chiếc xe khựng lại. Nhưng có lẽ do bị hối thúc mạnh, cả xe tăng và bộ binh của chúng lại ào lên tấn công. Hai chiếc xe tăng đang đi thẳng bỗng quay ngang tiến về phía trận địa của tiểu đội chốt tiền tiêu. Khi cái xe đi trước chỉ còn cách hào của tiểu đội khoảng 4 mét, Kha ra lệnh cho Học và Tảo đưa B-40 vào vị trí để chuẩn bị tấn công. Học và Tảo ôm B-40 di chuyển mỗi người một hướng trong giao thông hào râu tôm. Học để lưng nhô lên hơi cao, bị chiếc M-48 đi đầu phát hiện. Khẩu pháo trên xe nhằm trúng chỗ Học đang di chuyển, hướng bắn thẳng quá gần. Đạn nổ, hất tung xác Học lên cao hàng chục mét. Ốc và báo me văng đầy người Chương và Kha. Học hy sinh. Khẩu B-40 của Học cũng bay đâu mất. Phía ngách hào râu tôm bên kia, Tảo bắn phát B-40 vào chiếc xe vừa bắn chết Học. Một tiếng nổ kinh hoàng, chiếc xe bốc cháy. Thấy hai bên tài Tảo đã bị chảy máu vì sức ép của đạn B-40, Chương giao khẩu trung liên cho Kha, giật lấy khẩu B-40 rồi nhằm chiếc xe thứ hai nhả đạn. Chiếc xe này bùng lên một khói lửa cháy rần rật. Chương dùng B-40 chưa quen, nằm lên thành hầm bắn dội không để ý. Lửa thuốc phóng dục ra phía sau đốt cháy xém một gót chân, buốt đến tận ruột gan. Bắn xong, Chương đi tập tỉnh, Kha thì xả hết 3 băng trung liên vào đám bộ binh phía sau xe. Nhìn sang phía trận địa của các trung đội tiểu đội bên cạnh, thấy bị địch tấn công dữ dội, Kha ra lệnh. Tranh thủ lúc địch đang luống cuống, Quế, lên lấy xác Học đưa về tuyến sau. Tảo điếc tai rồi, cũng rút về, giúp Quế chôn cất Học. Tôi và Chương ở lại, tiếp tục chiến đấu. Khi hai chiếc xe tăng M-48 bị cháy, tụi bộ binh phía sau co cụm lại. Khẩu trung liên của Chương lại xả tiếp đạn về phía ấy. Khẩu súng bắn tỉa của Kha cứ mỗi lần tắt bụp lại một tên lính bỏ mạng. Rồi sau những giây phút hoảng loạn, những chiếc xe tăng còn lại quay ngang tiến về phía tiểu đội chốt. Tình hình này chúng ta phải tạm rút, bẫy chúng vào trận đồ bắt quái để xe tăng của ta tiêu diệt. Nhưng phải rút từng người một để tránh lộ mục tiêu. Chương, cậu rút trước đi, tôi rút sau. Kha vừa dứt lời, Chương liền giác trung liên lao đi. Cứ chạy một đoạn lại nằm xuống nghe ngóng. Hết trảng cát với những lùm cây lúp xúp, lại đến đồng cỏ xăm xắp nước. Cỏ cứ cuốn chặt lấy dài, làm Chương mấy lần ngã dúi dụi. Hai phát đạn M-79 bắn đuổi theo Chương nhưng không trúng. Chợt nghe tiếng nổ lớn phía sau, Chương quay lại nhìn. Quả đạn M-79 nổ ngay chỗ hầm chốt tiền tiêu. Có lẽ anh Kha đã hy sinh. Chương phỏng đoán, toan quay lại tìm Kha, nhưng bộ binh địch đang nóng ra rất đông, các loại súng bắn rác rạc khiến Chương phải lui về tuyến sau. Phải một tuần trôi đi, tiểu đoàn được bổ sung quân, có cả chiếc xe tăng T-34 tăng cường, ta mới đẩy lùi được lữ đoàn thủy quân lục chiến địch chiếm lại cảng. Chỉ huy đại đội lệnh cho tiểu đội tiền tiêu phải quay ra chốt tìm Kha. Quân số trong tiểu đội lúc này đã dơi đi quá nữa. Học đã hy sinh. Cái hôm đưa thi thể Học đi chôn, lúc quay về Quế dính mìn, mất cả hai chân, phải đưa về trạm phẫu phía sau. Chương bị lửa B-40 phục vào gót chân, nay sưng tấy, phải chống gậy đi bằng một chân. Chỉ còn Tảo, tay bị điếc, giờ đã bình phục. Chương bảo Tảo, nào, tới với cậu đi tìm anh Kha. Nhưng chân cậu đang tập tễnh mà. Tớ sẽ cố. Tiểu đội chỉ tớ với cậu là còn khả năng làm việc này thôi. Chuẩn bị đủ cơ số đạn, Chương đau chân thì ưu tiên giữ khẩu AK bắn gấp cho nhẹ. Tảo mang khẩu trung liên của Chương. Hết lội trên đồng cỏ, lại trường trên bãi cát. Đi được một lát, cái chân đau của Chương bị cỏ chà xát tụt băng, trật ra cái gót phồng rộp tứa máu. Tảo dìu Chương được một đoạn, mệt quá, không đi tiếp được nữa. Tảo kéo Chương đến chỗ lùm cây lúp xúp rồi nói: "Cậu không đi nổi nữa đâu. Thôi, nằm tạm ở đây, để mình tôi đi tìm anh Kha. Lát nữa tôi quay lại đón." Tảo trường đi, khoảng 20 phút sau quay lại nói với Chương: "Tìm được anh Kha rồi. Bọn địch lắp xác anh ấy ngay dưới căn hầm của tiểu đội. Chúng lắp cát rồi đẩy bên trên một tấm gỗ hầm đạn. Tôi vừa dỡ tấm gỗ lên thì thấy bàn tay đeo chiếc đồng hồ Bollinger của anh ấy còn thò lên bên trên mộ đó. Tình trạng như thế, nếu tớ có ra đó cũng không làm gì được. Thôi, đành chấp nhận. Nhưng phải báo cáo với đại đội sao đây? Tớ nghĩ cứ báo cáo anh Kha mất tích là thượng sách. Anh Kha cũng đã từng nói, trong chiến tranh, nếu người lính như anh ấy tử trận thì dùi thân trong đất cát hay dùi trong nỗi cỏ cũng là chuyện bình thường đó sao?" Trở về gặp chỉ huy đại đội, Chương và Tảo báo cáo rằng họ không tìm thấy Kha. Cái gót chân bị lửa B-40 đốt cháy rất khó chữa. Chương phải về quân y viện tiến sau chữa trị. Tảo được trở lại đội hình chiến đấu của trung đội 1. Có mấy người lính bị thương nặng khiêng ra nằm viện với Chương kể lại. Tảo đã hy sinh. Bữa sáng ấy, Tảo đang ngồi hố mèo, đào lỗ đi vệ sinh xong lắp đi, thì có một đợt pháo kích cấp tập. Tảo vừa kéo quần đứng lên thì mảnh đạn chém một nhát dài từ bụng xuống hạ bộ. Tảo ôm một mớ ruột của mình khuỵu xuống. Tảo tắt thở khi nằm cán thương đưa về tuyến sau. Ban liên lạc cựu chiến binh đại đội 1, tiểu đoàn 1, chiến đấu dùng cửa diệt được thành lập từ năm 2005, thường tổ chức gặp mặt mỗi năm một lần vào ngày 22 tháng 12. Vì những lý do riêng mà phải đến ngày 22 tháng 12 năm 2014, Chương mới liên hệ với họ và tham gia buổi gặp gỡ đầu tiên. Trong hội nghị ấy, vị trưởng ban liên lạc phát biểu rất cao hứng, lạc quan. Cuối cùng, vị ấy kết thúc bằng một câu khiến Chương bị ngã ngửa: "Tóm lại, đại đội 1 của chúng ta đã chiến đấu và hy sinh không kém bất cứ đại đội nào trong tiểu đoàn, kể cả trong trung đoàn. Nhưng cũng có một điều đáng tiếc. Giá đại đội không có một gã tên Kha nào đó chiêu hồi, thì hôm nay chúng ta hoàn toàn có thể viết đơn đề nghị lên trên xét bổ sung phong tặng danh hiệu anh hùng cho tập thể đại đội." Vì quá bất ngờ, chờ cho cú sốc trong giây lát dịu đi, Chương đứng dậy phản ứng nói: "Không phải, anh Kha không chiêu hồi, anh ấy đã hy sinh như một anh hùng. Tôi và Tảo là người đã chứng kiến. Trong chuyện này cũng có lỗi của tôi và Tảo. Chỉ vì anh Kha hy sinh tới ngày thứ 7, theo lệnh của chỉ huy đại đội, chúng tôi mới đi tìm. Nhưng khi tìm thấy xác của anh ấy thì bọn địch đã chôn anh ấy dưới hầm của tiểu đội chốt. Chúng chôn ẩu, một cánh tay của anh Kha còn thò lên bên trên đất mộ. Xác đã phân hủy, bốc mùi không chịu được. Cậu Tảo đành phải đào đất đắp thêm lên trên mộ anh ấy. Chúng tôi sợ bị kỷ luật, vậy báo cáo đại đội rằng không tìm thấy xác anh ấy. Hồi ấy cả tôi và Tảo đều mới 19 tuổi, chưa có một chút kinh nghiệm gì về trận mạc. Cứ tưởng báo cáo không tìm thấy xác anh Kha thì nghiễm nhiên anh ấy cũng được công nhận liệt sĩ, chứ về đâu anh ấy lại trở thành kẻ chiêu hồi như các anh vừa đó chứ." Các cựu chiến binh đều đổ dồn mọi con mắt về phía Chương, hết sức ngạc nhiên xen lẫn vui mừng trước thông tin Chương đưa ra. Vị trưởng ban liền nói: "Vậy thì trách nhiệm của đồng chí phải làm rõ vụ này, không thể để một đồng đội hy sinh mà lại chịu oan khuất như thế được." "Vâng, tôi hứa, tôi sẽ cố gắng." Lúc đầu nghe Chương kể chuyện của bố, Nhàn không có biểu hiện cảm xúc gì. Chỉ đến đoạn Chương Chương và Tảo không lấy được thi hài Kha, Nhàn mới bật khóc. Tiếng khóc khan không có lời, nhưng toàn thân rung lên. Chương kể xong, Nhàn lặng đi một lát mới nói chậm rãi. Lúc nãy mới nhìn thấy chú, cháu gọi chú bằng anh. Bây giờ mới biết chú là bạn chiến đấu với bố cháu. Cháu coi chú như người cha thứ hai của cháu vậy. Nhưng tôi là người rất có lỗi. Vâng, nghe chú kể thế thì đúng là chú và chú Tảo có lỗi với bố cháu. Nhưng mà cái bồng bột của tuổi trẻ, người ta cũng dễ thế tất thôi, chú à. Bây giờ chú tìm về đây nói ra sự thật ấy thì lỗi của chú đã vơi nhẹ đi rất nhiều rồi. Nhưng mà cháu à, cái lỗi lớn nhất là nhiều năm nay, đôi lúc chú vẫn nhớ đến bố cháu, cũng mang ý định tìm gặp những người thân yêu của bố cháu. Nhưng rồi lại bị cái hoàn cảnh cơm áo khó khăn nó níu kéo, nó làm cho vô cảm, lần lữa mãi, mới cho tới ngày hôm nay. Cháu hiểu được mà. Nhìn thấy hai dòng lệ lăn trên gò má của Chương, Nhàn nói, giọng nhẹ nhàng như an ủi lại Chương. Chú biết không, ngày giải phóng miền Nam, anh Hải cháu mới 6 tuổi, còn cháu thì lên 3. Nhìn những chú bộ đội từ miền Nam trở về mà không thấy bố cháu. Ngày nào mẹ cháu cũng đạp xe hai anh em cháu lên ga tàu hỏa để đón những chuyến tàu về phía trong ga, hy vọng sẽ gặp bố cháu. Một hôm có một ông trên xã vỗ vào vai mẹ cháu mà bảo: cô đừng có ra ga đợi tàu nữa cho mất công, anh ấy chiêu hồi đứng về phía địch rồi. Mẹ cháu không tin điều đó. Đêm ngủ, mẹ cháu vẫn mơ thấy bố cháu chiến đấu rồi bị thương, máu me đầy người. Sáng tỉnh dậy, mẹ cháu cho rằng chắc bố cháu phải điều trị lâu nên mới về chậm. Mẹ cháu vẫn chờ. Anh Hải và cháu đi vui trung thu với bọn trẻ cùng xóm, bị chúng nó dè biểu xa lánh, bảo chúng cháu là con của kẻ ăn phải đũa của địch, xỏ nhầm giày. Anh Hải cháu cay quá, đang học lớp 9 đã bỏ nhà ra đi. Anh ấy bảo phải tìm bằng được bố cháu mới trở về. Từ bấy đến nay đã 28 năm, chẳng thấy anh ấy trở về, cũng không một lá thư. Mẹ cháu chờ chồng, chờ con trai lâu quá, mòn mỏi, suy nhược, rồi chết vì bệnh sốt huyết não cách đây mấy năm. Còn cháu tốt nghiệp đại học sư phạm, nhưng đi xin việc nơi nào cũng bị từ chối không nhận. Mấy người đàn ông yêu cháu, nhưng cứ đến khi cháu nói về bố cháu thì họ lại lặng lẽ bỏ đi. Rồi đến một hôm, có một anh thợ điện kéo đường dây qua ngõ nhà cháu. Anh ấy làm quen rồi tìm hiểu cháu. Anh ấy bảo em cứ ở cái làng này thì sẽ không tìm thấy được hạnh phúc đâu. Nếu đồng ý lấy anh thì anh sẽ đưa em về quê anh để sống. Quê anh là một làng ven thành phố, con người ở đấy có cái nhìn thoáng đãng hơn. Thế là cháu đồng ý làm vợ anh ấy. Về đây anh ấy bày cho cháu nghề trồng hoa, còn anh ấy thì vẫn đi làm thợ điện. Vậy à, vợ chồng cháu có mấy đứa con? Dạ, 2 đứa ạ. Cháu lớn là gái, vừa thi đỗ vào đại học Bách Khoa năm nay. Cháu bé là trai, học lớp chọn văn, trường phổ thông chuyên của tỉnh. Cháu đi học suốt ngày tối mới về. Chú à, cháu rất lo cho tương lai của 2 đứa con cháu. Đến tận cái lúc chú bước vào ngõ nhà cháu, cháu vẫn còn lo. Lo rằng không biết số phận của chúng có lặp lại số phận của cháu hay không. Cháu nội của một kẻ chiêu hồi mà chú. Nhưng từ lúc chú nói về bố cháu, nỗi lo của cháu đã vơi đi rồi. Cháu đừng lo lắng phiền muộn nữa, Chương nói. Chú sẽ có nhiệm vụ làm rõ việc này trước cơ quan có trách nhiệm ngay ngày mai. Chương đứng dậy, nắm lấy một bàn tay chai sạn quen cầm cuốc thủng làm giường của Nhàn, rồi chia tay. Câu chuyện khép lại bằng niềm vui của tất cả mọi người, của Nhàn và gia đình khi biết ba mình không phải là một kẻ chiêu hồi mà là một liệt sĩ. Của Chương vì lòng anh được thanh thản, nhẹ nhàng khi đã minh oan được cho Kha, chuộc lại được những sai lầm của mình. Và niềm vui của cả người đọc vì biết rằng dẫu chiến tranh gây ra rất nhiều khó khăn, nỗi đau, bi kịch, nhưng cuối cùng chiến tranh cũng đã lùi xa. Những người có công với cách mạng chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Và đọc truyện ngày mai, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý thính giả truyện ngắn Âm thanh của ký ức của Doãn Dũng. Mến chào và hẹn gặp lại.